Cùng đến với tập 28 của Hoàng gia dùng tức nhé. Các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt này của Vạn Tuế Sơn là mặt lưng, tuy rằng thời gian hàng năm bị ánh mặt trời chiếu không có dài, nhưng mà bởi vì thời gian tồn tại đủ dài, vẫn mọc lên một ít cây cổ thụ khổng lồ, cành lá rậm rạp. Những cây cối này vì là để tranh đoạt lấy ánh nắng, cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà là vươn ra nghiêng nghiêng ở trên vách đá. Lý Ngọc cũng không phải là một người bình thường, ở thời khắc tùy thời đều có thể mất cái mạng nhỏ bự này. Đầu của hắn ngược lại vận chuyển rất nhanh hơn là bình thường. Trong lòng của hắn hiểu được, nếu mà thẳng tắp rơi xuống như vậy thì khẳng định là không ổn. Mà hắn liên tiếp nhìn qua mấy cây đại thụ, tất cả đều là cành cây rung rê. Nếu mà có thể rơi vào ở trên cây, làm cho chậm lại một chút, có lẽ có thể cứu được tính mạng. Hắn hy vọng phía dưới của hai người xuất hiện một cái gốc cây cổ thụ có thể tiếp được hai người. Đáng tiếc không có như mong muốn, tốc độ của hai người hạ xuống cực nhanh. Mấy cây đại thụ liên tiếp sát qua bên người, nhưng mà hết lần này tới lần khác, cách hai người một chút khoảng cách. Lý Ngọc muốn sửa đổi lại phương hướng ở trên không trung, nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Hắn không có chỗ mà mượn lực, lại còn đang bắt lấy một cái giúp bình, làm sao có thể sửa đổi được phương hướng. Trong lòng của Lý Ngọc càng ngày càng sốt ruột. Lúc này, hắn nhìn thấy ở phía dưới xuất hiện một cây đại thụ, vị trí cách hai người hơi lệch, nhưng mà ở phía dưới của cây này có một gốc cây khác nghiêng ở một bên. Nếu mà có thể hơi thay đổi phương hướng một chút ở chỗ này là có thể rớt vào cây đại thụ nghiêng kia. Đầu Lý Ngọc vận chuyển tốc độ cao, liều mạng mà tính toán điểm rơi. Đợi thời điểm hai người rơi xuống cạnh một cái cây đại thụ, Lý Ngọc hét lên một tiếng, duỗi thẳng đùi dùng sức mà đạp một cái ở trên một cành cây cực lớn ở trong đó. Lúc trước hắn đã tính toán tốt thời điểm rơi, một cái đạp mạnh mẽ này đá vào trên cành cây. Lý Ngọc lần này ngay cả toàn bộ sức mạnh cũng đã dùng tới, thân cây kia bị Lý Ngọc đào cho một cái, phát ra tiếng vàng kéo kẹt, có thể thấy được khi lực lần này nhiều đến bao nhiêu. Lý Ngọc cảm thấy một trận đau nhức truyền đến, toàn bộ chân phải tựa hồ đã vỡ vụn ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhất thời tuôn ra mồ hôi hột to như là hạt châu. May mắn mà lúc này Lý Ngọc ăn khổ không có uổng phí, nhờ vào lực của một cái đạp này, chỗ của hai người trượt ra một khoảng. Hai người tuy nói thay đổi phương hướng, nhưng mà xúc thế rơi xuống cũng là không có chậm lại, vẫn dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống phía dưới. Lý Ngọc thấy đại thụ ở phía dưới cách bản thân càng ngày càng gần, cảm thấy hơi thở phải nhẹ nhõm. Lục Đi Lam kỳ thật vẫn là tự tìm cách tự cứu, chẳng qua nàng cũng không có khí lực và lực thực hiện giống như là Lý Ngọc. Tất cả phương án chỉ có thể chuyển là một vòng ở trong não của mình, cũng không thể biến thành sự thật. Chẳng qua nàng cũng nhìn và hiểu được ý tưởng của Lý Ngọc. Ầm một tiếng, hai người mạnh mẽ đập vào trên cây đại thụ vươn ra phía dưới. Nàng vốn là đã đụng phải ở trên nhánh cây ở phía sau lưng, đại thụ kia cũng không biết là chủng loại gì, cành lá uốn lượn, nhánh cây từng tầng giống như một cái đệm nhảy giảm tốc, hướng rơi của hai người không ít, nhưng mà sức mạnh rơi xuống rủi ro cũng là quá lớn. Lục Thanh Lam ở phía dưới, phía sau lưng tiếp xúc với cả nhánh cây của đại thụ, trước mắt đen ngòm, cổ họng mằn mặn, thiếu một chút nữa phun ra một ngụm máu. Nàng cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình lệch khỏi vị trí, đụng một cái nữa thì nàng có thể là sẽ chết. Nhưng mà từng nhánh cây thứ nhất này căn bản là không tiếp được thể trọng của hai người lớn. Sau tiếng vang răng rắc, cũng không biết là cán gãy bao nhiêu cành cây, hai người tiếp tục lại rơi xuống. Phải dựa vào một chút thời gian giảm tốc như vậy, Lý Ngọc đột nhiên lại dùng sức bắt lấy hai cổ tay của Lục Đinh Lam, quay cổ một cái liền biến thành hắn ở phía dưới, Lục Đinh Lam ở phía trên. Lúc sau hắn liền biến thành đệm thịt của Lục Đinh Lam, liền tiếp đụng gãy vô số vài nhánh cây thân cây. Xu thế rơi xuống của hai người cuối cùng cũng đã chậm lại một chút. Lý Ngọc lại không nhịn được nữa, vốc phun ra một ngụm máu. Hai người lúc này trạng thái hai mặt đều đối diện, có vài giọt máu văng lên trên mặt. Trong mắt của nàng hiện lên một tia mờ mịt. Nàng không biết vừa rồi hai người là đùa vị trí cho nhau, là Lý Ngọc cố ý gây nên để bảo vệ cho mình, hay là chẳng qua chỉ là trùng hợp. May mắn cái cây kia cũng đã đủ lớn, có thể tiếp được hai người. Đổi một cái cây nhỏ hơn một chút thì cho dù có thể giảm tốc cũng là tuyệt đối không thể tiếp được hai người. Bởi vậy lúc này hai người mắt thấy sẽ đập vào tán cây, rốt cuộc cũng đã dừng lại. Nhưng mà nguy hiểm cũng là chưa có giải trừ. Lý Ngọc bị nhánh cây của cây này tiếp được, nhưng mà Lục Đinh Lam lại bị treo lơ lửng ở trong không khí. Chỉ dựa vào hai tay của Lý Ngọc gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng mới không làm cho nàng ngã xuống. Mà Lý Ngọc cũng tuyệt đối không có vững chắc ở trên tàng cây. Cái đùi phải của hắn kẹp ở giữa của hai nhánh cây, ôm lấy một nhánh cây ở trong số đó, thừa nhận lực nặng cực lớn của cả hai người. Hai người cộng lại ít nhất cũng phải là 100 cân. Lý Ngọng dùng một cái đùi khác níu ở trên nhánh cây. Hắn cảm thấy thân cây khổng lồ cũng muốn chặt đứt xương cốt của hắn, đau đến mức hắn quả thực là sống không bằng chết. Hắn hiểu được, nếu mà hắn hơi lơi lỏng một cái chớp mắt, hai người sẽ từ chỗ trên cao như vậy mà rơi xuống sơn cốc ở phía dưới một lần nữa, hài cốt thì sẽ không còn. Bởi vậy mà có đau nữa thì hắn cũng phải nhịn. Vừa rồi một trận va chạm kia đã làm cho ngũ tạng của hắn lệch khỏi vị trí, hiện giờ tổn thương lại càng thêm tổn thương, khí lực toàn thân của hắn đã sử dụng hết, cơ hồ muốn hư thoát. Nhưng mà trong lòng của hắn lại có một loại tín nhiệm ủng hộ kiên định của hắn, vô luận như thế nào hắn cũng không thể buông tay, vô luận như thế nào hắn cũng không thể để cho Lục Thanh Lam rơi xuống ngã chết. Lục Thanh Lam vừa mới thoát được đại nạn, chỉ cảm thấy toàn thân đều đã hư thoát, mà mặc dù vừa rồi Lý Ngọc đem hết toàn lực bảo vệ nàng, nàng vẫn cảm thấy trên ngực của mình toàn bộ không có chỗ nào là không đau. Bị Lý Ngọc bắt lấy hai cổ tay, nàng không biết rốt cuộc Lý Ngọc là dùng bao nhiêu khí lực, quả thực là đau tận xương tủy. Nàng thở gấp một lát, cả người mới coi như là chấn định một chút. Ánh mắt của nàng ngừng định trở lại, nhìn thấy tuấn nhan của Lý Ngọc đang ở trước mặt của hai người. Lý Ngọc cũng đang nhìn nàng, ý vị ở trong mắt phức tạp đến khó hiểu. Trái tim của Lục Thanh Lam vẫn đang nhảy nhót như là đấm. Nàng kiếp trước là người từng chết qua một lần, đương nhiên có thể nhìn thấu sinh tử hơn là so với người bình thường, bởi vậy mà rất nhanh chóng phục hồi lại tỉnh táo. Treo ngược ở giữa không trung như vậy không phải là kế hoạch lâu dài, phải nghĩ biện pháp thì mới được. Nàng thấy mồ hôi của Lý Ngọc tuôn ra như là tương, mồ hôi ở trên mặt chảy ra từng tầng, cánh mũi của hai bên phập phồng liên tục phun ra toàn là mồ hôi, cũng rất nhanh và loãng vệt máu ở trên khóe miệng của hắn. Biết như vậy vô cùng tiêu hao thể lực, liền vội vàng mà nói: Lý Ngọc, người làm sao vậy? Lý Ngọc nhìn nàng một cái, chậm rãi mà nói: Ta không sao, ngươi đừng có quan tâm. Hắn nói xong câu đó thì mới phát hiện cổ họng của mình đã hoàn toàn bị hỏng rồi, không phát ra được một thanh âm nào. Hắn sửng sốt, không rõ đây là chuyện gì đã xảy ra. Lục Thanh Lam lúc này đã nhìn thấy cái chân của Lý Ngọc chống đỡ đến hai người. Lúc này một trận gió núi thổi tới, Lục Thanh Lam bị thổi lắc lư đến một trận, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Lục Thanh Lam thế một chút nữa kinh hồ ra tiếng, rốt cuộc là cũng đã chịu đựng lại được. Đùi phải của Lý Ngọc phải dùng lực mà che lên, mượn một chút khí lực thì mới có thể bắt được cổ tay của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nhìn thấy gần xanh ở trên trán của hắn nổi lên, mà đùi phải của hắn ma sát với cả hai nhánh cây, phát ra một trận tiếng vang rợn người. Lục Thanh Lam chỉ nhìn thôi cũng là thấy đau thay cho hắn. May mà trận gió kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng nàng ổn định lại thân hình mà nói: Như vậy không được, tao phải tìm cách mà leo lên cây. Lý Ngọc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, đây không phải là nói nhạc ư? Hắn cũng muốn làm cho nàng đi lên, nhưng mấu chốt là làm như thế nào mới có thể đi lên. Lý Ngọc im lặng không có nói chuyện, hắn muốn tích góp từng chút khí lực, nếu mà không thì lát nữa khí lực dùng hết hai người đều như là xong. Lục Thanh Lam khẩn trương mà tự hỏi, nhưng mà cổ tay lại quá đau đớn, đau đớn thấu xương ở phía trên làm cho nàng cơ hồ không có cách nào khác tập trung tinh thần. Nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra được một cái biện pháp tốt. Nàng có thể tưởng tượng hai tay của Lý Ngọc nhất định là giống như nàng, vô cùng đau đớn. Lúc này nàng mới nhìn rõ bản thân tay trái của Lý Ngọc vừa rồi đại khái là bị cành cây cắt phải, huyết nhục mơ hồ, nhưng mà hắn vẫn không để ý đến đau đớn, vững vàng mà bắt lấy cổ tay của mình, không để cho mình ngã xuống. Khóe mắt của Lục Thanh Lam có một chút ướt, nó không cảm động đó là không có khả năng. Nàng nhớ tới kiếp trước những chuyện mà Lý Ngọc đã làm vì nàng, từng kiện, cho dù có xông pha khói lửa cũng không có chối từ, mặc kệ là có lý hay là vô lý, chỉ cần là nàng nói ra, Lý Ngọc cho tới bây giờ cũng chưa từng cự tuyệt nàng. Cho dù là nàng bảo hắn đi ám sát hoàng đế, nàng cảm thấy hắn có thể sẽ không nhăn mày, cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành. Cho dù về sau nàng trở thành sủng phi của Tiêu Thủy Huyền, hắn vẫn ở bên cạnh của nàng bảo vệ như trước, bất ly bất khí, thậm chí là vì nàng mà làm trái lời của cha mẹ gia tộc, thủy chung không có chịu lấy vợ. Ở kiếp này nàng vốn là không muốn trêu chọc vào Lý Ngọc, thế nhưng quanh đi quẩn lại đến hiện tại, tự hồ Lý Ngọc lại hám sâu vào, chẳng lẽ thiên mệnh không thể trái ư? Trong lúc nhất thời Lục Thanh Lam bách vị tạp trần, rốt cuộc cũng không phân biệt được trong lòng rốt cuộc là tư vị gì. Lục Thanh Lam không muốn liên lụy vào Lý Ngọc nữa, càng không muốn làm chế nải cả đời của Lý Ngọc. Nàng nhắm mắt lại mở ra, trong mắt tràn đầy ý quyết luyện. Nàng nhìn mắt Lý Ngọc chậm rãi mà nói: Không có cách nữa rồi, Lý Ngọc, ngươi buông tay đi, một mình ngươi sống dù sao vẫn là còn tốt hơn hai người cùng chết. Lý Ngọc không ngờ nàng sẽ nói ra lời như vậy, vừa cảm thấy ấm áp cả hứng vì sự quan tâm của mình trong lời nói của nàng, lại vừa cảm thấy tức giận Vì nàng xem thường mà buông tha cho sinh mạng như vậy, Lý Ngọc gầm nhẹ một tiếng, muốn sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết, ta tuyệt sẽ không buông tay. Lục Tinh Lam rất hiểu Lý Ngọc, người này là một gốc cây, tính tình cố chấp đến vô cùng, chuyện đã nhận định thì ai cũng không khuyên nổi. Tựa như kiếp trước, hắn vẫn đơn phương với cả Lục Tinh Lam, mẫu thân của hắn, đại phu nhân Chu Thị, dùng cái chết để đe dọa, cũng không thể khiến cho hắn thay đổi chủ ý, đành phải nói, Lý Ngọc, tên khôn khiếp nhà ngươi, ta và ngươi không thân cũng chẳng quen, ai bảo ngươi cứu ta, mau buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Lý Ngọc vốn đang nhắm mắt lại, vừa chợp mắt nghỉ ngơi hồi phục thể lực, nghe lời này mở to đôi mắt, thanh âm khàn khàn mà nói, người có rảnh mà mắng chửi người thì không bằng nghỉ ngơi hồi phục lại thể lực, đợi lát nữa hương gió thay đổi, ta sẽ mượn hương gió đưa ngươi lên trên cây, đến lúc đó ngươi không bắt được thân cây, vậy thì thực sự chỉ có thể rơi xuống mà ngã chết. Ai? Lục Tiên Lam lập tức liền ngậm miệng, hễ có một chút đường sống thì ai là không muốn sống cơ chứ. Chẳng qua Lục Tiên Lam có một chút nghi ngờ ý nghĩ của Lý Ngọc, hắn treo lơ lửng bắt lấy cổ tay của nàng như vậy, rốt cuộc có thể dùng nổi khí lực hay là không? Hơn nữa bây giờ là gió đông nam, hương gió chính là từ hương cây cối mà thổi qua, nếu muốn làm cho gió đẩy trợ lực cho nàng, chi bằng biến thành gió tây bắc, cũng như là từ hướng ngược lại thổi tới thì mới có thể. Nói cách khác, gió phải đẩy nàng về phía cây thì mới được. Lục Đại Lam thấy Lý Ngọc lại nhắm mắt lại không nói, cũng là nghe lời của hắn, nhắm mắt lại khôi phục lại thể lực. Thế nhưng mà toàn thân khắp nơi đều đang đau rát, nhất là cổ tay, nhất là bị kim châm đau đến không chịu nổi. Nàng rất khó bình tĩnh lại, giống như là Lý Ngọc, nàng cảm thấy thời gian trôi qua là quá chậm, quả thực như là một giây như một năm. Không biết là qua bao lâu, đang lúc nàng cảm giác không có cách nào nhịn được nữa, thì hướng gió rốt cuộc cũng thay đổi, giống như là lời của Lý Ngọc nói, biến thành gió tây bắc. Tinh thần liền chấn động, hiếm khi Lý Ngọc lại học qua cái loại âm dương học này, có thể tiên đoán chuẩn xác hướng gió biến hóa. Lý Ngọc cũng cảm giác được, hắn mở mắt ra, nhìn Lục Tinh Lam mà nói, ta hiện tại chỉ có không tới một nửa năm chắc, ngươi có nguyện ý mạo hiểm hay không? Lục Tinh Lam gật đầu, cứ đợi như vậy sớm một gì cũng là chết, từ một chút đi, dù sao vẫn còn là có một cơ hội sống. Lý Ngọc rất là tán thưởng thái độ lượng với cả sinh tử của nàng, gật đầu. Lý Ngọc nói, ta đếm 1, 2, 3, dùng toàn lực vung người ra phía ngoài, lúc mà ngươi đung đưa qua lại thì có thể đến ở trên cây, đến lúc đó ngươi nhất định phải nắm chặt. Lục Tinh Lam hít sâu một hơi để nói, đến đi. Lúc này chuẩn bị một lát, chậm rãi mà hô, 1, 2, 3, dùng hết khí lực của toàn thân vung cả người của nàng ra phía ngoài. Lục Tinh Lam cảm thấy mình giống như là đằng vân giá vũ bay về phía trước, sau khi bay đến điểm cao nhất, tốc độ đung đưa trở lại nhanh hơn cả lúc đầu. Mắt thấy đại thủ cách nàng càng ngày càng gần, tinh thần của nàng khẩn trương đến cao độ, tim cũng muốn là từ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Thật ra khẩn trương nhất lại ngược lại là Lý Ngọc, hắn cảm thấy mình có thể bắt được Lục Tinh Lam, nhưng mà hắn đung đưa Lục Tinh Lam giống như là bàn đu dây, mới cảm thấy cổ tay của nàng trương đến như vậy, tựa hồ tùy thời có thể thoát ra khỏi tay của mình. Khi đó nàng ngoại trừ ngã xuống chết thì sợ rằng không có kết cục khác. Lý Ngọc khẩn trương được cơ hội ngừng hô hấp, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm ở trong đầu, dùng sức lại dùng sức. Lý Ngọc này ngay cả toàn bộ sức mạnh cũng đã sử dụng ra rồi, trên trán gân xanh đã nổi lên, hai mắt cơ hồ là xông ra khỏi hốc mắt. Hắn dựa vào một chân kẹp ở trên nhánh cây, vì mượn lực mà cái kiên kia cũng đã cong đến cực hạn, nhánh cây phát ra tiếng vàng kéo kẹt. Lục Thiên Nam cảm thấy hai tay của Lý Ngọc dường như là kiểm soát gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, vừa rồi cổ tay đã đủ đau, hiện tại lại càng đau lên một mức độ cao hơn. May mà lúc này nàng rốt cuộc cũng đã được vớt lên trên cây, mau bắt lấy. Lý Ngọc khàn cả giọng mà hô một tiếng. Lục Yên Lam rốt cuộc là người từng chết qua một lần, đến lúc này nàng ngược lại là bình tĩnh. Nàng ra phán đoán chuẩn xác, dựa vào hai chân mà co lại ôm lấy một đoạn thân cây. Lý Ngọc thừa cơ buông tay, dùng sức mà đẩy trên lưng của nàng, nửa người ở trên của Lục Yên Lam liền đụng phải thân cây kia. Nàng ở giữa không trung, còn chưa kịp điều chỉnh lại tư thế của mình thì bị một tiếng cái chán đụng vào trên cây. Lục Tinh Lam chỉ cảm thấy đầu ầm một tiếng, nhất thời trước mắt vô số sao vàng bách loạn, lỗ mũi cũng sát phải ở trên cành cây, nước mắt cũng không khống chế được mà chảy xuống. Nàng cũng bất chấp những thứ này, chỉ có một ý niệm ở trong đầu phải bắt được. Nàng vươn đôi tay ra gắt gao ôm lấy thân cây, nhưng mà dưới tác dụng của trọng lực nàng vẫn nhanh chóng trượt xuống dưới. Lúc này nàng đã không có nổi một tia khí lực nữa. Trong lòng của Lục Tinh Lam liền tuyệt vọng, chẳng lẽ quanh đi quẩn lại chịu khổ nhiều đến như vậy, cuối cùng vẫn còn phải ngã chết hay sao? Đúng lúc này chỉ nghe Lý Ngọc hổ gầm một tiếng, cả người dùng tư thế tuyệt đối không thể, xoay thân thể 30 độ, quả thực là không thể hóa thành là có thể, đưa tay, gắt gao bắt được một cánh tay của nàng, xu thế trượt xuống dừng lại, Lục Thanh Lam thở hổn hển từng ngụm, y phục ở trên người tất cả đều đã ướt đẫm, cả người lại càng không thể nổi một tia khí lực, nàng cúi người ở trên cành cây, thật muốn cứ như vậy mà ngủ một giấc, nàng quá mệt mỏi. Lý Ngọc thấy nàng đã an toàn, ở trên gương mặt tuấn tú cũng tràn ra nụ cười vui vẻ. Hắn ngày thường vốn là vô cùng đẹp mắt, nhưng mà đáng tiếc bình thường luôn là một bộ mỉm cười lười biếng, nhìn là muốn ăn đòn, thật lòng cười lên như vậy, mặc dù hình dáng chật vật đến vạn phần, vẫn dáng người rực rỡ như cũ, giống như là mặt trời xua tan mê mù. Lục Thanh Lam mở mắt, vừa lúc thấy nụ cười tinh khiết dáng người của hắn. Thật ra, tâm địa của nàng hơi lạnh nhạt, ngoại trừ đối với người nhà, vẫn hết sức keo kiệt, giao ra cho dù là một tí xíu tình cảm nào, chẳng qua không có nghĩa là nàng sẽ không cảm động. Nhìn thấy bộ dáng này của Lý Ngọc, lòng của nàng khó tránh khỏi có một chút rung động. Lý Ngọc lại cười mà nói, đã được cứu rồi, đừng khóc. Lục Thanh Lam thấy hắn lúc này còn có tâm tư mà nói đùa, tức giận mà nói, ai khóc, vừa rồi muối của ta đụng phải cây mà thôi. Lý Ngọc lại cười ha hả đến không ngừng, muối chưa bị đụng gãy là tốt rồi, nếu không thì ngươi sẽ bị phá tường mất. Lục Thanh Lam hừ một tiếng, ngươi vẫn là lên tìm cách chuyển người đi, treo ngược như vậy ngươi không mệt ta nhìn cũng mệt. Lý Ngọc thử từ từ nghiêm túc mà chuyển thân thể, sau đó vươn hai cái tay ôm lấy thân cây, vừa định rút chân của mình ra. Từ từ đã, Lục Thanh Lam lại hôn lên một tiếng. Lý Ngọc kỳ quái mà nhìn nàng, làm cái gì? Lục Thanh Lam cũng không có đáp, một tay ôm chặt thân cây, còn một cái tay khác thì đưa tới đan lưng của Lý Ngọc. Đại thụ này cứu tính mạng của hai người, từ thân cây mọc ra rất nhiều cành, cành và thân cây trong lúc tạo thành từng hình chữ Y, hiện giờ hai người ở một hình chữ Y. Lục Thanh Lam bám vào phía dưới, Lý Ngọc thì bám vào phía trên. Lý Ngọc cao hơn nàng một đoạn, Lục Thanh Lam rất có thể dễ dàng vươn đến thân lưng của hắn. Lý Ngọc sợ đến hết hồn, ngươi làm cái gì vậy? Nói chuyện cũng có một chút nói lắp rồi, lúc này không phải là lúc, cũng không phải là chỗ có thể làm a. Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Nàng cởi đai lưng của Lý Ngọc xuống, buộc lại ở trên cành cây, sau đó lại để cho Lý Ngọc buộc một đầu khác ở trên cổ tay của mình, như vậy thì cho dù người từ trên cây ngã xuống cũng có nhiều hơn một tầng bảo hộ. Tiểu cô nương này không phải là thông minh bình thường. Lý Ngọc nhìn nàng một cái thật sâu, Lục Thanh Lam này cổ chắc ở trên cành cây, nàng lại không vớ đến cổ tay của Lý Ngọc, liền với một đầu khác của đai lưng ra, ngươi tự mình buộc. Lý Ngọc vốn là cảm thấy những thứ này không có cần thiết, nhưng mà chẳng qua vẫn là nghe lời, cổ đai lưng ở trên cổ tay, như vậy đợi lát nữa lúc mà xoay người cũng có thể mượn lực của đai lưng. Kỳ thật Lý Ngọc rất hưởng thụ sự chiếu cố hắn của nàng. Lý Ngọc may mà tuổi trẻ, nghỉ ngơi một chút liền đã hồi phục lại thể lực. Hắn buông lỏng chân ra, mất một chút công phu chuyển mình qua, biến thành đầu trên trên dưới. Như vậy hắn cao hơn Lục Thanh Lam một đoạn, vừa mới cúi đầu là có thể nhìn thấy Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam đã cởi thắt lưng của mình xuống, cột ngang mình vào trên cây. Như vậy thì nàng không cần phải dốc hết sức lực gắt gao ôm đại thụ nữa, có thể tiết kiệm một chút khí lực. Lý Ngọc cảm thấy biện pháp này cũng tốt, liền bắt chước làm theo, cũng cột mình vào ở phía trên. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Lý Ngọc ở phía trên của Lục Thanh Lam, nàng lúc này mới dễ dàng nhìn thấy rõ ràng cái đùi phải kia. Vừa rồi hắn chính là dựa vào cái đùi phải này chống đỡ thể trọng của hai người, cứng rắn chống cứu được hai người. Lục Thanh Lam phát hiện đùi phải của hắn chẳng những mài mất một khối da lớn, mà hơn nữa huyết nhục còn mơ hồ, nhìn đến vô cùng khủng bố dọa người. Nàng cứ như vậy mà nhìn cũng cảm thấy nhất định là rất đau, lại hỏi, chân của ngươi không sao chứ? Nàng không đề cập tới thì còn tốt, vừa nhắc tới Lý Ngọc lập tức cảm thấy trên đùi đau đến xuyên tim. Hắn lẽ ra vẻ bình tĩnh mà nói, không có chuyện gì, hẳn là còn chưa gãy. Lục Thanh Lam giờ khóc giờ cười, nàng suy nghĩ một chút, tự ở trên làn váy của mình xé xuống một đoạn vải, vừa rồi xé vò một phen như vậy, váy của nàng đã sớm bị nhanh cây kéo rách từng đoạn rồi, cũng là dễ dàng cho nàng để xé, sau đó cẩn thận băng bó đùi cho Lý Ngọc. Trong lòng của Lý Ngọc dâng lên một cảm giác khác thường, đùi phải không nhịn được mà giật giật. Lục Thanh Lam đánh một cái trên đùi của hắn, chỗ mà không có bị thương trách cứ, đừng có mà lộn xộn. Lý Ngọc liền nghe lời không có động đậy nữa. Lục Thanh Lam rất nhanh băng bó kỹ miệng vết thương của hắn, chỉ là băng bó bằng một đoạn vải, lại không có bôi thuốc, kỳ thật là căn bản không có nhiều tác dụng, nhưng mà Lý Ngọc lại cảm thấy đùi phải của mình không còn đau như vậy nữa. Lục Thanh Lam thở vào nhẹ nhõm, lão bắt đầu dùng tay bóp hai cổ tay của mình. Vừa rồi cổ tay của nàng bị Lý Ngọc gạt gào bắt lấy, trên da thịt trắng trắng mềm mềm của nàng lưu lại hai vòng dấu vết xanh tím vô cùng đau đớn. Nàng không khỏi phàn nàn mà nói: người vừa rồi sao mà dùng khí lực lớn đến như vậy, đau chết mất. Lý Ngọc nghe khẩu khí của tiểu cô nương mang theo oán trách, nghiêng đầu nhìn là có thể thấy được búi tóc còn một chút tán loạn của nàng, mặt nhỏ vẫn kiểu diễm như cũ. Bỗng nhiên cảm thấy vị trí hoàn cảnh hiện tại, mặc dù nguy cơ tứ phía, tùy thời có thể cắn nuốt tính mạng của hắn, nhưng mà hắn lại tình nguyện vĩnh viễn ngốc ở đây chỉ cần có nàng cùng với cả hắn. Sao mà ngươi lại không nói chuyện? Lục Đích Lam ngẩng đầu mà nhìn lên, phát hiện Lý Ngọc đang dính ngốc nhìn mình, ái mộ thương tiếc ở trong mắt, chỉ cần không phải là người mù liền có thể nhận định, có thể thấy được. Trong lòng của Lục Đích Lam thoáng một cái lục bộp, vốn là muốn giận nói hắn một câu người nhìn cái gì vậy, nhưng mà rốt cuộc cũng là nhịn xuống, vẫn là đừng có mà trêu chọc hắn. Đời này nàng vốn là quyết định cách xa Lý Ngọc, vừa rồi là bởi vì vừa được cứu, trong lòng của nàng cao hứng, nơi này lại chỉ có một mình là Lý Ngọc, cho nên mới có nhiều lời hơn hắn vài câu. Lục Đình Lam lúc này lại có một chút hối hận. Lý Ngọc đợi hồi lâu, thấy tiểu cô nương ở phía dưới trầm mặc không có nói gì, chỉ có nhắm mắt lại tựa vào ở trên cây, cũng không có bóp cổ tay của mình nữa. Lý Ngọc rất muốn nghe nàng trò chuyện, nhưng mà lại không tiện chủ động mở miệng mà nói, đành phải tiếc nuối nhắm mắt mà dưỡng thần. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi, vừa mới nhắm mắt lại hắn mới phát hiện thể lực của mình đã tiêu hao đến cực hạn, ngoại trừ đầu óc còn là của mình thì rút lại hai tay hai chân, tự hồ tất cả đều là bãi công, không có nghe sai sự của mình nữa. Hơn nữa toàn thân cao thấp không có một chỗ nào là không đau, đại khái là thói quen sau một thời gian ngượng lại không có cảm giác là đau mãnh nhiệt như trước nữa. Lý Ngọc dựa vào trên thân cây, cơ hồ là vừa nhắm mắt lại sẽ ngủ. Lục Đình Lam cùng giống với cả hắn, nhưng mà nàng lại bắt buộc bản thân phải mở mắt là lớn: Lý Ngọc, người đừng có mà ngủ. Lý Ngọc bị tiếng hô của nàng đánh thức, cố sức mà ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo sự khó hiểu. Lục Đình Lam liền giải thích: ngàn vạn lần không được ngủ, bằng không người sẽ tự ở trên cây mà ngã xuống. Đai lưng trong quá trình là một thứ có tác dụng trợ giúp trì hoãn, nhưng mà chưa chắc có thể tiếp nhận được trọng lực của một người lớn. Lý Ngọc không ngờ một tiểu cô nương như nàng thân ở tình cảnh bực này, chẳng những không khóc ấm ức cần người trấn an, mà ngược lại có thể tỉnh táo ra phán đoán đến như vậy. Hắn hừ một tiếng mà nói: chúng ta không thần cũng chẳng quen, ngươi quản ta làm cái gì. Lời này là Lục Thanh Lam vừa mới nói, không ngờ Lý Ngọc vẫn còn nhớ. Lục Thanh Lam nói: một đại nam nhân như ngươi so đo với cả một tiểu nữ tử như ta làm cái gì. Câu nói đầu tiên là ngăn chặn Lý Ngọc. Lý Ngọc lắc đầu mà bật cười, biết đấu võ mồm hai mình cũng chưa chắc đã đấu thắng với nàng, dứt khoát tiếp tục nhắm mắt mà dưỡng thần, cũng không có dám ngủ nữa. Hai người cứ như vậy tựa vào cây, nhắm mắt hồi phục thể lực. Lúc mà sắp ngủ thiếp đi, liền bắt buộc bản thân phải tỉnh lại. Hai người tất cả đều đã mệt đến muốn chết rồi, khép lại con mắt, nhất thời cảm thấy bụng đói mà kêu vang, ngực thì dán vào lưng, bụng đói đến khó chịu. Chỉ tiếc ở cái loại địa phương này, ai có thể lấy được đồ ăn cơ chứ? Lúc mà hai người xuất môn, cũng không có mang theo đồ ăn ở trong người. Hai người liền kiên trì như vậy, rất nhanh liền đến buổi tối. Bởi vì là ở giữa không trung, gió rất lớn, bây giờ lại là tháng 9, khí trời còn chưa có lạnh, ban ngày còn chưa cảm thấy là lạnh, nhưng mà đến buổi tối, nhiệt độ liền giảm đi không ít. Lúc này gió lớn gạo thét cắt qua, lay động lá cây vang lên ào ào. Cái này cũng còn chưa tính là gì, một chút là gió quá lạnh, băng hàn đầy thấu xương, thổi ở đến trên người làm cho cả hai người đều đông lạnh. Lục Yên Lam liều mạng mà kéo chặt xiêm y, vẫn cứ lạnh run, đông lạnh đến mức run đến lạch cày lạch cạch. Lý Ngọc cũng lạnh đến vô cùng, chẳng qua lời chú ý của hắn phần nhiều đặt ở trên người của Lục Yên Lam, không nhịn được mà mở miệng hỏi: ngươi không sao chứ? Lục Yên Lam há miệng run rẩy mà đáp: ta không sao, cho dù suýt chút nữa là chết rét. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, đưa tay cởi thắt lưng của mình. Lục Yên Lam nghe thấy động tĩnh giật mình hỏi: ngươi làm cái gì vậy? Lý Ngọc nói: ta đi xung quanh xem một chút có thể tìm được đường xuống núi hay không, bằng không thì chúng ta cũng không chết vì lạnh, cũng sẽ phải chết vì đói. Lục Đình Lam liền thốt ra: ngươi đừng có đi. Lý Ngọc liền nhíu mày: tại sao? Lục Đình Lam nói: trời tối quá nguy hiểm, cho dù là muốn đi cũng đợi đến ngày mai hưởng sáng rồi hãy nói. Đúng là giống như Lý Ngọc nói, hai người không nghĩ cách tìm đường đi ra thì chỉ có là một con đường chết mà thôi. Khóe miệng của Lý Ngọc dưng lên một nụ cười thật tươi. Chỉ là buổi tối, Lục Đình Lam căn bản không có nhìn thấy. Lý Ngọc nói: ngươi là đang quan tâm ta ư? Mặc dù là ngữ khí nghi vấn, nhưng mà lại là rất vui vẻ. Lục Đình Lam liền giải thích: nơi này chỉ có hai chúng ta còn phải dựa vào ngươi giúp ta thoát khỏi đây, đương nhiên là không muốn người chết. Lý Ngọc mặc kệ nàng giải thích như thế nào, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng. Hai người vốn là định chịu đựng đến buổi sáng điều tra chung quanh một phen, xem là có biện pháp nào đi xuống hay không. Nhưng mà trời lại có mưa gió ngoài dự liệu, hết lần này tới lần khác đến nửa đêm, trên trời bỗng nhiên đã bắt đầu mưa, hạt mưa lạnh như băng, từ khe hở giữa các lá cây rơi xuống ở trên thân của hai người, lạnh đến thấu xương. Gió vốn đã lạnh khiến cho người ta là chịu không nổi, hiện tại lại càng thêm rét lạnh. Lục Y Lam lạnh run thành một đoàn, đang nguyền rủa lão thiên gia chết tiệt, thì nàng đột nhiên cảm giác được hạt mưa ở phía trên ít đi rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Lý Ngọc một tay căng áo choàng của mình chặn lại hạt mưa rơi xuống thay nàng. Chẳng qua cái tư thế kia của hắn vừa nhìn là cũng biết nhất định là mệt chết đi. Lục Y Lam vội vã nói, không cần phải để ý đến ta, như vậy cũng không có bao nhiêu là tác dụng, người ngày mai còn phải đi xem xét xung quanh nữa, giữ lại một ít thể lực đi. Lúc mà nàng nói chuyện, hơi thở thở ra đều là màu trắng, có thể thấy được khí trời đã lạnh như thế nào. Lý Ngọc nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, nhưng mà cũng không có thu hồi lại áo choàng của mình. Lục Thanh Lam lại khuyên hắn một hồi, Lý Ngọc căn bản là không có để ý đến nàng. Lục Thanh Lam cũng phải đành thôi, may mà trận mưa kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mặc dù có Lý Ngọc che chắn cho nàng một chút, nhưng mà y phục của Lục Thanh Lam đều đã ướt đẫm hoàn toàn rồi. Y phục lạnh như băng, mặc ở trên người vừa ướt vừa nặng, ép cho nàng cơ hồ thở nào không nổi. Thật vất vả chịu đựng được đến lúc chân trời nổi lên màu trắng bạc, đã có thể mơ hồ nhìn rõ vật rồi. Lục Thanh Lam mơ mơ màng màng cảm thấy cả người đau nhức sắp chết. May mà mấy năm nay nàng vẫn kiên trì luyện tập một chút thể thuật của Cửu Ngọc Tuyền mỗi ngày, nếu không thì tối ngày hôm qua hành hạ đến như vậy nàng đã sớm bệnh rồi. Lý Ngọc liền cởi bỏ đai lưng, dò theo thân cây bò từ từ về phía trước. Trong lòng của Lục Thanh Lam rất lo lắng, nhắc nhở một câu cẩn thận một chút. Khóe miệng của Lý Ngọc khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên muôn vàn hào hứng. Dù thế nào ta cũng phải mang theo cô nương mà ta yêu mến rời khỏi chỗ hiểm cảnh này. Lý Ngọc tốn thời gian nửa ngày tìm kiếm ở xung quanh của cây đại thụ, đương nhiên là không tìm được đường xuống, cũng không thể có đường đi xuống. Hắn đang thất vọng, lại ngoài ý muốn khiến hắn phát hiện ra ở phía sau của đại thụ có một sân động bị cành lá rậm rạp che lấp. Lý Ngọc không khỏi vui mừng đến quá đỗi, thật sự là trời không tuyệt đường người. Hắn lập tức hưng phấn bỏ lại nó cho Lục Thanh Lam, thật là tốt quá, ta tìm được một cái sân động ngay ở tại phía sau của cây, chỉ cần chúng ta trèo vào chỉ ít có thể có chỗ đặt chân, có thể che mưa che gió rồi. Lục Thanh Lam nghe xong cũng hết sức vui mừng mà nói, thật là tốt quá. Nhưng mà tự mình biết chuyện nhà mình, dựa vào thân thủ của nàng muốn bỏ đến chỗ của sân động căn bản là không có khả năng. Lý Ngọc đương nhiên đã hiểu được nàng đang lo lắng là cái gì, khích lệ mà nói, có ta ở bên cạnh giúp ngươi không thành vấn đề. Lục Thanh Lam dưới sự trợ giúp của hắn có một chút bất đắc dĩ mà bỏ qua, lý tưởng rất tràn đầy nhưng thực tế lại rất khó khăn, để cho nàng đi qua đi lại thoải mái như là khỉ giống như Lý Ngọc căn bản là không thể nào. Nàng có một chút hối hận, sớm mà biết đến như vậy còn không bằng lúc trước vừa trọng sinh là có thể liền theo ca ca luyện võ, thì hiện tại cũng không trở thành trăm thứ không một dùng đến như vậy. Lý Ngọc cũng có một chút sốt ruột, thể lực của hai người càng ngày càng kém, còn lề mề như vậy, cho dù là có biết chỗ của sơn động kia cũng không có khí lực mà trèo qua. Đột nhiên mắt của Lý Ngọc sáng ngời, nghĩ đến một cách, dùng hai cái đai lưng buộc vào với nhau thật ngang hông của Lục Y Lam, Lý Ngọc kéo nàng từ nhánh cây này đến nhánh cây khác. Biện pháp này mặc dù là có ngốc một chút, chậm một chút, nhưng mà là có thể thực hiện được. Lý Ngọc nói ý nghĩa này với cả Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam cũng cảm thấy có thể thử một lần. Cho dù Lý Ngọc có thể phải tốn nhiều khí lực hơn một chút, nàng không biết hiện giờ Lý Ngọc còn có bao nhiêu là thể lực. Cứ như vậy, hai người bắt đầu đường đi gian nan, từ nhánh cây của Lục Thanh Lam đặt chân đến chỗ sân động ở phía sau của cây. Chẳng qua cách hơn một trường, khoảng cách như vậy, hai người tốn ước chừng là thời gian nửa ngày. Đợi lúc mà vào sân động, trời cũng đã tối. Hai người từ trạng thái treo lơ lửng ở trên trời, bốn phía không có chỗ dựa vào, trở lại ở trên mặt đất lần nữa, cảm động cơ hồ là muốn khóc. Chỗ sân động này không tính là quá lớn, độ cao miễn cưỡng có thể chứa được thân thể của Lục Y Lam đứng thẳng bước đi. Lý Ngọc một đi cũng chỉ có thể khom người. Sân động ngược lại rất sâu, nhìn không thấy đầu, ở bên trong thì đen ngòm, may mà ở trong sân động ngược lại khô ráo sạch sẽ. Hai người bất chấp nhiều đến như vậy, đặt mông xuống đất dựa vào trên thạch bích thở hổn hển từng ngụm, giằng co gần hai ngày, hai người cũng đã đều gần cạn hết lực, nhất là Lý Ngọc, cơ hồ là đem mỗi giọt thể lực tất cả đều đã ép khô, mới vận chuyển được Lục Y Lam từ ở trên cây đến trong sân động. Ngồi ở dưới đất, chỉ là muốn ngủ thẳng, vĩnh viễn sánh cùng với cả thiên địa. Hai người có thể sống sót dưới tình huống như vậy đã là một kỳ tích, còn sống, dù sao vẫn là tốt hơn chết. Mặc dù con đường ở phía trước vẫn là mềm mịn như cũ, sơn động này cũng không phải là nơi dừng chân lâu dài, hai người vẫn hết sức là cao hứng. Lần ngồi xuống này đã cảm thấy đói bụng không có thể chịu nổi, hai người đã rất lâu chưa ăn gì, đã sớm đói bụng đến ngực dán vào lưng. Lý Ngọc không nhịn được mà hỏi, này, người có gì ăn hay không? Lục Đình Lam vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi nàng đến như vậy, bật mán nhíu mày tức giận mà nói, người nói xem, có đồ ăn còn đợi đến hiện tại mới lấy ra mà ăn hay sao? Thật ra thì Lý Ngọc cũng biết mình hỏi một câu ngu ngốc, hắn suy nghĩ một chút lại nói, cũng không biết là sân động này có thể tìm được một ít thức ăn hay không, nếu mà không thì rất nhanh hai ta sẽ phải chết đói. Lục Đình Lam liền nói, nếu mà người có khí lực, ngươi có thể tìm ở trong sân động xem, ta hiện tại ngay cả đứng lên cũng là không nổi rồi, ta muốn ngủ một lát trước đã. Lý Ngọc cười khổ một cái, tình huống của hắn còn bê bát hơn cả Lục Đình Lam. Lúc này, không cần lo lắng từ ở trên cây rơi xuống nữa, hai người rất nhanh, không hẹn mà cùng nhau ngủ mất rồi. Không biết là ngủ qua bao lâu, Lý Ngọc bị một tiếng kêu sợ hãi mà đánh thức. Hắn rụt rụt mắt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng đau đớn đến lợi hại, miếng cưỡng mở mắt hỏi một câu, sao vậy? Nhưng mà nói xong thì hắn mới phát hiện giọng nói của mình đã khàn đến hoàn toàn, nó không ra hơi. Lục Đình Lam vội vàng hấp tấp mà đứng lên, thì ra là lúc nàng ngủ mơ hồ cảm thấy có vật gì đó cách giải thích của nàng cắn chân của mình. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt, nàng phát hiện một con chuột đồng rất lớn ở bên cạnh của mình đang cắn giày thêu của nàng một cách đến ngon lành. Đôi giày này của nàng là kỳ thị tự mình làm cho nàng, cực kỳ bền chắc. Còn chuột đồng kia gặm không biết là đã qua bao nhiêu lâu vậy mà vẫn không có cắn thủng. Một người một chuột, mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu. Lục Đình Lam thật ra lá gan không nhỏ, nhưng mà đột nhiên trời sinh đã sợ cái loại động vật này, lúc này mới đột nhiên sợ hãi mà kêu ra tiếng. Còn chuột đồng kia cũng là bị dọa cho sợ, nhanh chóng trốn vào sâu ở trong sân động. Lục Đình Lam ngủ không biết là bao lâu, thể lực đã khôi phục lại không ít, tung mình mà ngồi dậy, liên tục dậm chân, thật giống như là muốn thoát khỏi cái loại cảm giác ghê tởm này. Một lát sau, nàng từ từ bình tĩnh lại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện trạng huống của Lý Ngọc, chỉ thấy hắn thở từng ngụm hào hển, sắc mặt thì ửng hồng, dường như là cá rời nước, tự hồ tùy thời cũng có thể chết đi. Lục Đình Lam liền hoảng sợ, Lý Ngọc, người làm sao vậy? Nàng đi tới, lấy tay sờ cái trán của Lý Ngọc, chỉ cảm thấy nóng đến lợi hại. Lúc trước, Lý Ngọc vì cứu nàng liên tiếp bị thương, lại hao hết cả thể lực liên tiếp mấy lần, ở dưới mưa lạnh như vậy, hắn đã bị mắc mưa, lại còn bị gió lạnh thổi cả đêm, ngủ một giấc liền đã sốt cao. Lý Ngọc ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được nữa, đứt quãng mà nói, nước. Hắn vừa nói Lục Đình Lam cũng cảm thấy mình khát nước đến lợi hại, bọn họ đã rất lâu rồi không có uống nước. Lục Đình Lam lỏng như nửa đốt, ở trong hoàn cảnh này, đừng nói là đại phu, ngay cả thảo dược cũng là không có một cây. Bệnh của Lý Ngọc thế tới rào rạt, nàng phải làm sao mới có thể cứu được tính mạng của hắn. Nàng tâm tình nặng nề, đi về phía trong của sân động, tính toán xem có thể tìm được nước hay không. Trong sân động liền đen ngòm, có vẻ phần dọa người, may mà sân động cũng không phải là hoàn toàn bị kín. Thỉnh thoảng có ánh mắt trời nhàn nhạt dọa vào, khiến cho Lục Thanh Lam miệng cứng có thể thấy vật. Nàng là người của hai kiếp, bên người chưa từng rời khỏi nha hoàn bà tử hầu hạ, một mình đi vào trong sân động tìm nước, tìm đồ ăn như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Trong sân động không biết là con gì còn sống, thỉnh thoảng còn thức tỉnh một con, phành phạch mà bay ra, khiến cho Lục Thanh Lam cả kinh, sắp thành bệnh thần kinh rồi. Cái sân động này rất sâu, Lục Thanh Lam đại khái đi khoảng 4-5 trượng, thế nhưng thật sự khiến cho nàng tìm được một đầm nước. Thì ra, chân của sân động lộ ra một cái hộng lớn. Đến lúc trời mưa, mưa rơi vào từ lỗ hồng. Nước mưa ở trong hoàn cảnh sân động như vậy, bốc hơi lên cũng chậm, tạo thành một cái đầm nước. Lục Đình Lam hoan hô một tiếng, cổ họng của nàng đã khát khô, cũng nàng bất chấp nước này sạch sẽ hay là không, trực tiếp quỳ rạp ở trên mặt đất uống ừng ực từng ngụm lớn. Nước sâu ở trong lại là mát lạnh thần kỳ, cũng không có mùi vị khác thường gì. Lục Đình Lam tự mình uống no, lại buồn rầu, phải làm sao mà mang nước qua cho Lý Ngọc uống đây. Nàng lại đi loanh quanh ở trong sân động một hồi lâu, tìm được một khối đá, phía trên có một hố nhỏ cạn, có thể giữ lại được một ít nước. Dùng cái này làm đồ đựng kỳ thật không phải là tiện lợi, nhưng mà cũng chỉ có thể là tạm thời mà thôi. Lục Đình Lam lấy tay cẩn thận đưa nước vào trong vật chứa. Cái đầm nước này cũng không có lớn, cũng không có nhiều nước cho lắm, bọn họ cũng không biết là phải ở chỗ này bao lâu mới có thể thoát hiểm. Bởi vậy mà Lục Đình Lam hết sức trân quý những giọt nước không dễ có này. Khối đá kia nhìn có vẻ là không lớn, nhưng mà kỳ thật lại rất sâu. Lục Đình Lam ôm khối đá bước đi tập tễnh trở về, lấy tay bưng nước đưa đến trên miệng của Lý Ngọc, uống nhanh đi. Lý Ngọc sốt đến mơ mơ màng màng, loáng thoáng nghe thấy thanh âm của nàng, nghe lời liền hé miệng, Lục Thanh Lam đổ nước vào trong miệng của hắn, hắn cảm thấy một dòng mắt lạnh theo yết hầu chảy xuống, cả người đều thư thái không ít. Lục Thanh Lam đốt cho hắn uống mấy ngụm nước liền hết. Lý Ngọc đực quá mà nói, còn muốn. Lục Thanh Lam cũng biết một chút nước này không đủ cho hắn uống, mấu chốt là công cụ không thuận tiện, không thể làm gì khác hơn là lại đem khối đá này chay về, lại cho Lý Ngọc uống một lần nữa. Như vậy liên tiếp 4-5 lần, Lý Ngọc mới là không muốn nữa. Tảng đá kia nhìn không lớn, nhưng mà thật ra trọng lượng cũng không nhẹ một chút nào. Lục Thanh Lam cũng sắp mệt chết đi được, nó co quắp mà ngồi ở dưới đất, tựa ở trên vai rách dưới, kéo xuống một tấm vải thấm ướt nước đắp ở trên trán của Lý Ngọc, giúp cho hắn hạ sốt. Không có thuốc, nàng cũng không có biết y thuật, có thể làm được cũng chỉ có cái này mà thôi. Vừa rồi vận động một lát, một lòng muốn tìm được nước uống cho Lý Ngọc, thật ra cũng không có nghĩ gì, lúc này liền dừng lại, trong bụng không có cái gì, cảm giác đói bụng hơn, quả thực là váng đầu hoa cả mắt. Lục Thanh Lam chưa từng đói đến như vậy, nghĩ thầm, nếu mà ở trong mắt có một cái bàn cơm canh thì tốt rồi. Nàng cảm thấy hiện tại nàng có thể ăn một đầu trâu. Nàng quay đầu lại nhìn Lý Ngọc một chút, nghĩ thầm, mình đói bụng như vậy thì người này lại còn sốt, lúc trước với lực còn nhiều gấp mấy lần mình, sợ là càng thêm đói bụng đi. Vừa rồi nàng đi một vòng ở trong sơn động cũng không có phát hiện ra cái gì có thể ăn. Nàng nghĩ ở trong sơn động này nếu mà có trái cây thì tốt rồi, quả tươi, quả khô. Trong đầu của Lục Thanh Lam giống như là nhớ ra cái gì đó, chợt ngồi thẳng người. Nàng nhớ tới vừa rồi khi mà tỉnh lại còn chỗ đồng lớn gặm ngón chân của mình kia. Kiếp trước nàng ở hậu cung vô cùng buồn chán, ngoại trừ tranh thủ tình cảm hãm hại lẫn nhau với cả nhóm cung tần thì còn lại là luyện các loại tài nghệ, tập cầm kỳ thi họa. Về sau nàng thích đọc là sử thi, nàng từng đã đọc qua Hán thư Câu chuyện của Tô Vũ. Đoạn văn này nói Tô Vũ vì sống đào nơi cất giấu lương thực của chuột đồng để lót dạ. Lúc ấy nàng đọc được đoạn này cảm thấy rất thú vị, đặc biệt bảo công nhân bắt chuột đồng tới cho nàng nhìn. Khi đó nàng nhìn thấy một con chuột đồng kia cùng với cả con sáng sớm hôm nay bộ dạng không có khác lắm, khó trách mà nàng vẫn cảm thấy con chuột đồng kia nhìn quen mắt cơ chứ. Nhớ tới thân thể của con chuột đồng kia béo ụ ụ mập nhạy mỡ, nghĩ thầm không biết là nó giấu bao nhiêu là đồ tốt ở trong xã hội đây. Mà con chuột đồng kia nếu mà sinh tồn ở trong động thì xã hội của nó hẳn là cũng ở trong cái sân động này. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Lam liền các hối chuyện lại, bất chấp cả mệt mỏi bắt đầu đứng dậy. Bỗng nhiên ở bên cạnh vươn ra một cái tay ôm lấy mắt các chân của Lục Thanh Lam. Lý Ngọc suy yếu mà thốt ra, người muốn đi đâu vậy? Vừa rồi thời điểm Lục Thanh Lam lần đầu tiên mướm nước cho Lý Ngọc, hắn liền từ trạng thái nửa hôn mê mà tỉnh lại. Lục Thanh Lam mướm nước qua lại cho hắn vài lần, hắn đã cũng biết chỉ có điều là ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, càng không thể nói đến là nói chuyện. Tâm tình của Lục Thanh Lam rất tốt, cười mà nói, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi, vận khí tốt nó không chừng chúng ta lần này thật sự là được cứu. Lý Ngọc có một chút không muốn để cho nàng đi, từ lần đầu tiên hai người gặp mặt nàng vẫn là lạnh lùng với cả hắn, cho đến một cái chớp mắt mớm nước vợ rồi thì hắn hiếm khi cảm nhận được sự quan tâm và ôn nhu của nàng. Hắn cũng không biết có phải là do mình bị bệnh hay là không, mà lúc này tự hồ đặc biệt hy vọng nhận được quan ái. Vừa rồi nàng ngồi ở bên cạnh của hắn như vậy, hắn chỉ cần có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lục Thanh Lam hiển nhiên không thể hiểu rõ tâm tư của Lý Ngọc, nàng trực tiếp tránh thoát khỏi tay của Lý Ngọc, đi về phía của trong sơn động tìm kiếm sào huyệt của chuột đồng. Lục Thanh Lam tìm một khúc gỗ chăm chú mà tìm ở trong sơn động. Bên trong sơn động ánh sáng lờ mờ, nàng mở to cả hai mắt nhìn thì mới có thể nhìn thấy tình hình ở bên trong. Tìm được đại gái qua một khắc đồng hồ đã bị nàng tìm được. Thật ra chỗ này vừa rồi nàng đã tới hai lần, chẳng qua là bị một ít cỏ tranh phủ lên nàng mới không có phát hiện. Lục Thanh Lam nhìn thấy một cái cửa động lớn đại khái là bằng đầu của đứa con nít, liền biết là mình đã tìm đúng rồi. Nàng cố nén rung động ở trong lòng, dùng gậy đào hồi lâu mới đào mở ra được một cái động kia. Đừng thấy chuột đồng dùng bột đất là huyệt động, nhưng mà lại rất bền chắc. Lục Thanh Lam nghỉ ngơi hai lần, cánh tay đau xót, nâng cũng là không nổi nữa thì mới rốt cuộc đào được thức ăn. Lục Thanh Lam không khỏi cười khổ, mình đúng là 10 ngón tay không dính nước một xuân, đến thời khắc mấu chốt thật là chuyện gì cũng không có làm được. Nàng vẫn là lo lắng chuột đồng có thể đột nhiên ở trong động chạy ra hay không. Kết quả mãi cho đến cuối cùng không thấy bóng dáng của nó đâu, cũng không biết là nó chạy trốn từ một bên khác của xào huyệt hay là hoàn toàn không có ở trong xào huyệt. Lục Thanh Lam cũng không có nhịn lầm, còn chuột đồng kia ục ịch tròn vót này quả nhiên là ẩn giấu không ít lương thực, có các loại hạt ngũ cốc, củ, hạt đậu, lúa mì, nhiều nhất vẫn là hạt thông và nấm khô, những thứ khác thì không nói đến. Hạt thông có thể trực tiếp đập vỡ mà ăn, nhìn qua có ít nhất là chừng 10 cân, đủ cho hai người bọn họ ăn được một chút. Lục Thanh Lam nhìn đống lương thực như là núi nhỏ ở trên mặt đất, hạnh phúc sắp ngất mất. Nàng dùng tảng đá đập vỡ một hạt thông đang định nhét vào miệng thì trong lòng đột nhiên khẽ động một chút. Nghĩ đến vừa rồi Lý Ngọc mấy lần liều mình cứu nàng, nàng không phải là một người tri ân không báo, cũng không có ăn một mình và dùng khăn bóp một bọc hạt thông mang về. Đợi nàng đi tới cửa động thì phát hiện Lý Ngọc còn tựa người ở trên tường, người kiệt ngạo bất tuân bướng bỉnh như vậy, tựa hồ bị bệnh tật đánh ngã, cả người suy yếu như thành một đoàn. Nàng đưa tay dò xét cái chán của Lý Ngọc, số tựa hồ còn lợi hại hơn vừa rồi. Nàng khẽ cau mày, rất như vậy nữa cũng là không có biện pháp, nhưng mà nàng cũng không biết y thuật có thể làm cái gì cơ chứ. Nàng chỉ thở dài một tiếng, ngồi xuống ở bên cạnh của Lý Ngọc. Lý Ngọc nghe thấy thanh âm, khẽ mở mắt, nhìn thấy là nàng, trong mắt tất ra một chút an tâm và trấn an, liền là nhắm mắt lại. Nói thật, hắn hiện tại ngay cả khí lực mở mắt cũng đã đều sắp không còn. Lục Thanh Lam nói với cả hắn, ta tìm được đồ ăn rồi. Lý Ngọc cũng chỉ là hắn căn bản không nhìn thấy Lục Thanh Lam bọc một khăn hạt thông trở lại. Lục Thanh Lam hào tốn công phu lớn đến như vậy mới tìm được thức ăn, lòng đang tràn đầy hưng phấn, chờ có người tới mà chia sẻ, tỏ vẻ rất không hài lòng đối với cả phản ứng lãnh đạo như vậy của hắn. Chẳng qua Lý Ngọc là bệnh nhân, Lục Thanh Lam cũng là lời so đo với cả hắn, liền lột một hạt thông đưa đến miệng mồm của hắn mà dặn, há mồm. Lý Ngọc là bởi vì bị bệnh phát sốt nghẹt mũi, không ngửi được mùi thơm của hạt thông. Lục Thanh Lam cũng thèm ăn đến chảy cả nước miếng. Lý Ngọc mở mắt nhìn thấy nhân của hạt thông óng ánh cầm ở trên tay của Lục Thanh Lam, còn đang giận mình, tay của Lục Thanh Lam đã đưa tới. Lý Ngọc theo bản năng há mồm, bờ môi của hắn khẽ đụng vào ngón tay của Lục Thanh Lam. Lý Ngọc không nhịn được mà thân thể cú run rẩy. Hắn không khỏi cười khổ, bây giờ là lúc nào rồi, mạng nhỏ đều đã sắp không còn, còn nghĩ những thứ này. Lý Ngọc khiến cho bản thân cố gắng bỏ qua cái loại cảm giác rung động này. Hắn thật sự là rất đói bụng, biết được thức ăn không dễ có. Hắn cẩn thận nhai ký hạt thông kia rồi mới là nuốt xuống bụng. Há mồm, Lục Thanh Lam rất nhanh lại lột qua một cái hạt thông. Cứ như vậy, Lý Ngọc ăn liên tiếp một nắm hạt thông nhỏ, người là sắt, cơm là thép. Có từ lót bụng, Lý Ngọc cảm thấy trạng thái tốt lên rất nhiều, mắt cũng có thể mở ra. Mặc dù vẫn còn suy yếu, nhưng mà lại có thể nói chuyện với cả Lục Thanh Lam. Ngươi làm sao mà tìm được cái này? Hắn hỏi. Lục Thanh Lam liếc hắn một cái. Vừa rồi muốn nói hắn không có nghe, hiện tại lại mong đợi chạy tới mà hỏi, liền đem chuyện làm sao mà tìm được hạt thông nói cho một lần. Lý Ngọc lại hỏi, ngươi làm sao mà biết được trong giò huyệt của chuột đồng có chứa thức ăn? Lục Thanh Lam liền đem tình huống mà mình đọc được một lần nói ra. Lý Ngọc nghe xong sừng sốt mà nói, người khác đều nói trong sách có nhan như ngọc, trong sách có hoàng kim ốc, ngươi đây là ở trong sách có hoàng ổ chuột đồng a. Còn chuột đồng kia may mắn mà cắn ngón chơi của ngươi, nếu mà tới cắn ta thì phiền toái. Lục Thanh Lam liền nhíu mày, tại sao? Lý Ngọc nói, cho dù là cắn đầu ngón chân của ta, ta lại không có đọc qua, thì làm sao mà ta nghĩ tới chuyện đi tìm sao huyệt của chuột đồng đào lên lương thực, hai người chúng ta chẳng phải là chết đói. Lục Thanh Lam nghe hắn nói đến thú vị, cười phúc ra một tiếng, nói lung tung cái gì vậy? Nụ cười của nàng rực rỡ đến tươi đẹp, có thể là bởi vì hai người chung hoạn nạn, ít đi rất nhiều đề phòng và xa cách. Thấy vậy, Lý Ngọc có một chút nghi người. Hắn nhớ tới câu kia, trong sách có nhan như ngọc, nữ hài tử cưới lên động lòng người ở trước mặt này, không phải là nhan như ngọc của mình hay sao? Lúc này, Lý Ngọc lại lục qua một hạt thông đưa đến bên miệng của hắn, thì hắn ngây ngốc liền sáng giọng, nghĩ gì thế, há mồm. Lý Ngọc lúc này thì mới phản ứng lại, ngoan ngoãn hé miệng để cho nàng đút ăn. Ở bên trong của sơn động, ánh sáng lờ mờ, Lục Thanh Lam cũng không có phát hiện, làm nhân kiệt ngạo này, ở bên tay từ từ hiện lên hai luồng đỏ ửng. Lý Ngọc lặng yên trong một chốc lát nói, ngươi đừng có chỉ đút cho ta, người cũng ăn đi. Lục Thanh Lam ở một tiếng, ta ăn. Vừa rồi thật ra nàng thỉnh thoảng có ăn mấy cái, chẳng qua là cảm thấy Lý Ngọc là nam nhân, vừa rồi lại làm việc cự nhọc đến như vậy, hẳn là đói hơn mình, cho nên phần lớn đều là cho Lý Ngọc ăn. Chẳng qua Lý Ngọc đã nói như vậy rồi, nàng cũng là lột với viên hạt thông tự mình ăn. Hai người đều rất đói bụng, không có bao lâu liền đã ăn sạch hạt thông ở trong khăn. Lý Ngọc liếm môi, có một chút chưa thỏa mãn mà nói, có còn nữa hay không? Lục Thanh Lam trừng mắt mà liếc hắn một cái nói, có, chẳng qua không thể ăn nữa. Lý Ngọc bận mãn mà nói, tại sao? Lục Thanh Lam nói, chúng ta còn không biết là phải ở chỗ này từ khi nào, làm sao có thể thoáng một cái ăn hết những lương thực kia, phải tính toán thật lâu dài. Lý Ngọc cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, huống chi nghe nàng nói hai từ chúng ta này, trong lòng hết sức khoan khoái, cũng không có nói gì nữa. Lục Thanh Lam ăn xong hạt thông lại nghỉ ngơi một lát, cảm thấy thể lực khôi phục được một chút, chạy đến sòng huyệt của chuột đồng. Phần lương thực vận chuyển tất cả đều bày ở trên tảng đá đối diện với cả hai người, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Nàng dù sao cho tới bây giờ chưa có từng làm việc tốn thể lực, cộng thêm vừa rồi mặc dù là ăn đi một ít hàng thông nhưng mà chưa có no, bởi vậy mà mệt mỏi ra một thân đổ mồ hôi. Ngồi ở bên cạnh của Lý Ngọc thở nặng đến phù phù. Lý Ngọc nhìn nàng một cái nói, đặt ở nơi nào mà chẳng được, lúc nào muốn ăn thì đi lấy, cần gì phải lao lực rời chúng nó qua đây. Lục Thiên Lam lại nói, người thì biết cái gì, vạn nhất chuột đồng trồn lại lén chuyển nước thực đi thì làm sao, những nước thực này chính là mạng sống của hai chúng ta, không để ở dưới mắt ta thì sao ta có thể yên tâm. Lý Ngọc bị nàng trách móc đến vài câu, thế nhưng mà thần kỳ không có tức giận, ngược lại là khóe miệng hàm chỉ cười nhẹ nhàng, nụ cười kia nhưng mà lại sâu đến tận đáy mắt. Lục Thiên Lam kỳ quái mà nói, người cười cái gì? Lý Ngọc hàm hồ mà nói, không có gì. Kỳ thật vừa rồi hắn nghĩ cũng chỉ có Lục Thiên Lam mới có thể ở nơi này kỳ vọng xa vời ở trước mắt, còn bảo trì tâm trạng lạc quan hăng hái tìm cách tự cứu mình đi, đổi là một nữ hài khác chỉ sợ cũng chỉ có là khóc sướt mướt oán trời trách đất, càng không nói đến còn có thể tìm được lương thực chiếu cô hắn thoát khỏi ốm đau. Bộ dạng bận rộn kia của Lục Thiên Lam trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, bắt đầu mơ tưởng viễn vông, tựa hồ cái sân động này là nhà nhỏ của hai người bọn họ, hắn là nam nhân ở trong nhà, nàng là nữ nhân ở trong nhà, nào vẫn ra ra vào vào bận rộn vì cái nhà này. Tuy rằng hắn cũng rõ đây chỉ là tưởng tượng, Lục Thiên Lam cũng không có bất cứ tình yêu nam nữ gì đối với hắn, hết thảy cũng chỉ là đang chiếu cố đồng bạn hoạn nạn, nhưng mà loại cảm giác này vẫn khiến cho hắn cảm thấy vừa an tâm lại ấm áp. Lục Thiên Lam bĩu môi với cả hắn, biết là hắn không nhìn thấy mới ra giấu một cái động tác muốn đánh người. Người này thật là không có biết xấu hổ, uổng công vừa rồi mình chiếu cố hắn đến như vậy. Nàng lại không biết, Lý Ngọc vốn là không muốn nói như vậy, nhưng mà lão nhân gia hắn căn bản là không biết biểu đạt tâm ái mộ của một nữ hài tử sẽ như thế nào. Lý Ngọc vừa rồi muốn tự vào trên vách tường ngủ tiếp đi, Lục Thiên Lam liền gọi một tiếng, người đợi đã. Lý Ngọc mở mắt ra mà nói, người lại muốn làm cái gì? Lục Thiên Lam không có đáp, chạy đến trong sân động ôm rất nhiều cành cây và cỏ khô ra ngoài, ló vào nhánh cây ở dưới, cỏ khô ở phía trên mà nói, người ngủ như vậy đi. Lục Thiên Lam cảm thấy trên vách động gập ghềnh, dựa vào ngủ thật sự là rất khó chịu, hơn nữa Lý Ngọc lại còn bị bệnh, nếu mà không thể nghỉ ngơi cho thật tốt thì cũng không biết là lúc nào hắn mới có thể tốt lên được. Lý Ngọc nhìn nàng một cái, nằm ở trên giường nàng nắm cho mình, lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác ngọt ngào, rất nhanh đã liền ngủ. Lục Thiên Lam cũng bắt chước làm cho mình một cái giường khác ở một bên khác của sân đồng. Nàng bận rộn lâu như vậy sớm đã mệt muốn chết rồi, rất nhanh liền đã ngủ mất. Khi mà Lục Thiên Lam tỉnh lại chạy đến cửa động nhìn một chút thì phát hiện trời đã tốt rồi. Nàng sờ lên cái bụng đói ủng ục của mình, nghĩ thầm ở trong sân động này cũng không phải là địa phương tốt, cũng không biết là ở bên ngoài đã qua mấy ngày rồi. Nàng còn không biết cựu hoàng tử và Trường Hưng hầu phủ vì tìm được nàng đều là sắp đem Vạn Tuyết Sơn đào ba thước đất rồi. Lục Thiên Lam trở lại trong sơn động, đánh giá tính toán thời gian, đại khái là đã ngủ qua hai canh giờ, liền la lớn với cả Lý Ngọc. Lý Ngọc, mau mau dậy đi ăn vài thứ. Chỉ nghe thấy Lý Ngọc hừ hừ một tiếng, nhưng mà không có đứng dậy. Lục Thiên Lam nghi hoặc, ánh sáng ở trong sơn động không có tốt. Nàng mượn ánh mặt trời cuối cùng để sát vào thì mới phát hiện mặt của Lý Ngọc đỏ giống như là tôm lụa, mà hô hấp lại dồn dập đến dị thường. Lục Thiên Lam đưa tay thử một chút ở trên trán và trên tay của hắn, nóng bỏng đến lợi hại. Lục Thiên Lam liền hoảng sợ mà kêu lên, Lý Ngọc, ngươi sao vậy? Lý Ngọc lại hừ hừ một tiếng, cả người của hắn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đã sốt đến mức không thể nói chuyện. Trong lòng của Lục Thiên Lam sốt ruột đến vạn phần, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể là dùng nước lạnh thấm ướt khăn hạ nhiệt độ cho hắn. Lục Thiên Lam không có gì nghĩ nhiều, vội vàng đi đến chỗ của đập nước, dùng nước lạnh thấm ướt khăn trở lại đắp lên trán của Lý Ngọc. Nàng lại đói bụng, Lý Ngọc chỉ sợ là lại càng đói bụng đến mức khó chịu đi. Lục Thanh Lam liền lột một viên hạt thông góp một sấp đầy, tiến đến bên miệng của Lý Ngọc, vỗ vỗ gương mặt của hắn kêu lên, Lý Ngọc mau há mồm ăn, ăn vài thứ mới có thể khí lực chống lại bệnh tật. May mà Lý Ngọc tự hồ còn có sót lại một chút thanh minh và lý trí, theo lời há miệng ra. Lục Thanh Lam đốt nhân hạt thông cho hắn ăn, lại hầu hạ cho hắn uống nước, trạng thái của hắn tự hồ tốt hơn một chút. Màn đêm rất nhanh phủ xuống, Lục Thanh Lam không có dám ngủ, vẫn quan sát tình hình của Lý Ngọc. Nàng kiếp trước nghe thái y ở trong cung có nói qua, sốt cao là một chuyện cực kỳ hung hiểm, rất có thể dẫn phát đến những bệnh khác, thậm chí là có khả năng tổn hại trí lực. Lục Thanh Lam chạy từng chuyến đến đầm nước, càng không ngừng lấy nước đưa cho hắn uống, lại càng không ngừng thay đổi khăn đắp ở trên trán cho hắn. Lúc mà nàng mệt đến sắp hỏng mất rồi thì đại khái Lý Ngạo trẻ tuổi, thân thể tốt, sốt thế nhưng mà từ từ đã lui. Lục Thanh Lam cảm giác mình mệt giống như là đánh trận, thấy hắn trạng thái đã ổn định liền không quan tâm hắn nằm ở trên giường của mình mà ngủ. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Lục Thanh Lam cảm thấy có ánh sáng rơi vào mắt của nàng. Nàng tỉnh lại một chút, nàng chờ mình bỏ dậy mà kêu lên: Lý Ngọc, người không ra chứ? Đã nhìn thấy Lý Ngọc nằm ở một bên khác của vách núi, dùng một loại ánh mắt phức tạp khác thường mà nhìn nàng. Tối hôm qua Lý Ngọc mặc dù là số không có nổi, nhưng mà xảy ra chuyện gì hắn còn có thể có một chút ấn tượng. Lục Thanh Lam vì hắn bận rộn hơn nửa đêm, những điều này thì hắn đều đã biết. Người đã tỉnh, Lục Thanh Lam đi tới đưa tay dò xét trán của hắn, tay nhỏ bé của nàng lại như là băng trắng mịn. Lý Ngọc không nhịn được mà co lại thân thể về phía sau. Lục Thanh Lam ngụm lại không cảm thấy được, vui rạo rực mà nói: Rút lui rồi, thật là tốt quá. Nàng ngồi ở đối diện với cả Lý Ngọc, nhìn thấy Lý Ngọc còn nằm ở trên đất dường như là chó sắp chết, tâm tình buông lỏng không ít. Người cảm thấy như thế nào rồi? Lý Ngọc cười khổ mà nói: Khá hơn một chút rồi, nhưng mà toàn thân cao thấp của ta không có một chút khí lực nào. Rút lui, thanh âm của hắn cũng là trong trẻo hơn, chẳng qua nghe hết sức là yếu ớt. Thật ra Lục Thanh Lam cũng cảm thấy hai ngày này trên người đặc biệt không có khí lực. Lý Ngọc nói: Người lại đi chuẩn bị cho ta một chút nước, ta khát nước. Lục Thanh Lam nhìn chằm chằm vào hắn mà nói: Tối hôm qua hành hạ ta không có đủ phải không? Mình tỉnh rồi còn lại sai xử ta như vậy. Lý Ngọc cười khổ mà nói: Ta thật sự không có khí lực. Lục Thanh Lam cũng chẳng qua là nói hắn một chút mà thôi, sau khi là oán trách một câu vẫn là đi đổ nước mang nước về, ôm đổ đựng nước tới. Chẳng qua là đi vài bước đường, nàng liền thở hổn hển, trong lòng của nàng có một chút kinh ngạc, vừa bê nước cho Lý Ngọc uống vừa nói: Có thể là chúng ta quá lâu không được ăn lương thực cho nên mới không có khí lực như vậy. Lý Ngọc đang bị đôi bàn tay nhỏ bé trắng loãng kia của nàng hấp dẫn, nghe vậy thì chỉ ừ. Lục Thanh Lam là một người thích đẹp, mặc dù điều kiện rất khổ, quần áo không được đổi, nhưng mà nàng vẫn chỉnh đốn dung mạo của mình mỗi ngày, rửa tay và mặt đến sạch sẽ. Mấy ngày trước đây, Lục Thanh Lam không thể không chiếu cố cho Lý Ngọc, nhưng mà hắn đang bị bệnh, sốt đến mơ mơ màng màng, đầu óc lúc thanh tỉnh lúc lại không tỉnh táo. Hôm nay đã rộn nuôi, tuy nói là toàn thân không có một chút sức lực nào, nhưng mà thần trí lại hoàn toàn đã thanh tỉnh. Hắn thấy Lục Thanh Lam dùng tay nhỏ bé trắng nón trong suốt kia nâng nước tới bên miệng của hắn, cẩn thận mà nhìn lại thì đôi tay nhỏ bé kia giống như là bạch ngọc điều khắc thành, da trong suốt, năm ngón tay thon dài đến rõ ràng. Lý Ngọc lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua một đôi tay đẹp đến như vậy. Lục Thanh Lam thấy Lý Ngọc nhìn thẳng vào tay của nàng, nàng ngược lại không ngờ một người nam nhân sẽ bị một đôi bàn tay khuất phục, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ chuyện gì nhắc nhở. Uống nhanh a. Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng sinh ra một cố vọng động muốn kéo đôi bàn tay này đến khoe miệng mà hôn. Loại nguyện vọng này thế nhưng mãnh liệt đến mức khiến cho hắn cơ hồ không có cách nào mà điều khiển được. Hắn dùng sức mà cắn môi dưới một chút, cảm giác đau đớn khiến cho hắn thành tỉnh không ít, rốt cuộc thì cũng mạnh mẽ áp chế được câu ý niệm này ở trong đầu. Uống nước xong, Lục Thanh Lam lại đem hạt ngũ cốc và hạt lúa mì tìm ở trong sào huyệt của chuột đồng thả vào đồ đựng nước kia, tìm một cái cây gỗ thô đập nát. Lý Ngọc nhìn nàng làm việc có một chút kỳ quái mà nói: Người làm cái gì vậy? Lục Thanh Lam nói: Chúng ta phải ăn một chút lương thực, ăn hết hạt thông sẽ không còn khí lực. Lý Ngọc có một chút áy náy mà nhìn nàng: Những chuyện này vốn nên là để nam nhân như ta làm. Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái nói: Vậy thì người hãy mau khỏe, chúng ta không nghĩ cách tự cứu thì sẽ phải chết ở chỗ này. Nàng nhíu mày mà nói: Lẽ ra cha ta và các ca của ta không tìm được thi thể của ta ở trong sơn cốc thì nhất định sẽ tìm cách tìm kiếm ở trên vách núi, sao mà đến giờ phút này còn chưa có tìm được chúng ta. Lý Ngọc cũng giận mình, lão phu nhân của Nam An Hầu phủ xem hắn như là sinh mạng, hắn tự dưng mất tích như vậy, sống không thấy người chết không thấy xác, nhất định ngọn xe phái người tìm kiếm. Nơi này cách đỉnh núi cũng không tính là quá xa, ở trên núi neo sợi dây xuống là được, có lẽ là đã có thể tìm được chỗ rơi xuống của bọn họ mới có thể tìm được bọn họ, nhưng là đến hiện tại vẫn chưa có người nào tìm đến. Lục Thanh Lam nói ra đáp án mà hắn suy nghĩ: Đại khái là bởi vì sân động quá mức bí ẩn, bọn họ không có phát hiện đi. Mặt đẹp của nàng liền cau mày: Lúc mà chúng ta tiến vào hẳn là lưu lại một chút dấu hiệu, thì dụ như là một bộ y phục treo lên tán cây. Lý Ngọc suy nghĩ một chút: Nếu mà bọn hắn từ đây đi tìm một lần mà không tìm được chúng ta, chẳng phải là sẽ không đến nữa ư? Lục Thanh Nam dừng tay lại sau đó nói: Sẽ không đâu, phụ thân và các ca nhất định sẽ không mặc kệ ta, một lần tìm không được thì bọn họ nhất định sẽ tìm đến lần thứ hai. Lục Thiên Lam hết sức có lòng tin đối với cả thân nhân của mình. Nàng dừng một chút lại nói, cho nên việc cấp bách là ngươi phải nhanh chóng hồi phục lại một chút khí lực, leo ra treo một chút xiêm y ở trên cây, bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ tra xét đến rõ ràng, liền có thể tìm thấy chúng ta. Lý Ngọc ở trong miệng nhàn nhạt mà ở một tiếng, trong lòng lại có một cố cảm giác ngơ ngợi mất mát. Cái sân động này mặc dù rất gian khổ, nhưng mà ở nơi này chỉ có hai người bọn họ. Mấy ngày nay Lục Thanh Lam tựa như là người thân nhất, mỗi ngày đều chiếu cố hắn, khiến cho hắn cảm giác được hắn và nàng chẳng bao giờ thân mật gắn bó đến như thế, thỉnh thoảng cũng sẽ khiến cho hắn cảm thấy ấm áp và ngọt ngào, cho nên hắn thật là có một chút không muốn rời đi. Hắn biết mỗi khi mà thoát khỏi hiểm cảnh, Lục Thanh Lam tuyệt đối không thể nào đối xử với hắn giống như là bây giờ nữa. Dĩ nhiên cái loại ý niệm này chỉ có thể nghĩ ở trong đầu của mình, không thể nào nói ra miệng, huống chi thật sự có thể ở sân động này ngốc cả đời hay sao? Hắn nhìn thấy Lục Thanh Lam dùng gỗ đập một lát, khí lực của nàng rất yếu, nàng sao mà trải qua cái loại việc tốn thể lực này, trên mặt đã đầy mồ hôi, ngay cả ở trên cánh mũi cũng phụ đầy giọt mồ hôi hột. Lý Ngọc không khỏi có một chút đau lòng, mở miệng mà nói, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút đi. Lục Thanh Lam quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt không khỏi mang theo một chút ít kinh ngạc. Tính tình của vị thiếu gia này thì lặng biết không phải là kiêu ngạo bình thường, năm đó nàng làm thục vi, hắn cũng là không hạ thấp tư thái, có thể nói ra lời quan tâm như vậy, thật đúng là mặt trời mọc từ phía tây. Lý Ngọc nhìn thấy ánh mắt dò xét của nàng, trên mặt không khỏi cũng nóng lên, hơi có tật giật mình, định đưa ánh mắt nhìn về nơi khác, thản nhiên mà nói, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Lục Thanh Lam liền lắc đầu, dùng tay áo lau mồ hôi ở trên mặt mà nói, đáng tiếc không có cây đốt lửa, không có lửa cũng không biết là lương thực sống như vậy có ăn được hay không. Lý Ngọc nói, khó ăn hơn nữa cũng phải ăn, nếu mà không thì hai ta đều sẽ chết đói ở chỗ này. Lục Thanh Lam nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Đứt quãng, thật vất vả mới đập vỡ những hạt lúa mì và hạt ngũ cốc kia. Nơi này lại không có thớt, đương nhiên không thể nào mà ra nhắn nhụi đều đặn như vậy. Nàng cẩn thận mà bỏ vỏ, lại lấy chút nước quấy một chút, bưng đến trước mặt của Lý Ngọc mà nói, cũng chỉ có như vậy, ta đã cố hết sức rồi, người xem có ăn được hay không. Nàng ẩn giấu lòng dạ, lại để cho Lý Ngọc thử trước. Lý Ngọc đương nhiên là nhìn thấu tâm tư của nàng, thấy nàng mệt mỏi thở gấp đến cẩn thận, trong lòng của hắn thật ra vô cùng đau lòng, nhưng mà lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu an ủi quan tâm hắn lại không thể nói ra được, làm sao lại còn so đo với cả nàng những thứ tiểu tiết này. Lý Ngọc nhìn trong đồ đựng một chút giống như là bột nhão, Lý Ngọc gật đầu ý bảo là nàng cho hắn ăn. Đường Thanh Lam trực mắt đưa hắn một cái, thấy bộ dáng của hắn nói chuyện cũng là rất khó khăn, nghĩ rằng hắn suy yếu vô lực, liền xé một miếng bột nhão nhỏ nhét vào trong miệng của hắn. Nào nào biết từ sau khi Lý Ngọc đã tỉnh lại, hồi phục được lâu như vậy đã có một chút ý khí lực rồi. Lúc đầu tự mình ăn là không thành vấn đề, chẳng qua hắn giở trò làm bộ như là vẫn còn suy yếu vô lực, còn nói Lục Thanh Lam ủy hắn. Lý Ngọc cẩn thận nhai lốt bột nhão ở trong miệng, nàng gần trước nhìn hắn mà hỏi, ăn ngon không, có thể ăn sao? Đợi cho Lý Ngọc nuốt xuống tất cả những thứ đó mới nói, nhìn không ra người còn rất hiền huệ. Lục Thanh Lam vui vẻ mà nói như vậy thì thứ này không khó ăn hả? Lý Ngọc nếm một mà nói, ăn rất ngon. Lục Thanh Lam đương nhiên là biết trình độ của mình, nàng cũng không mong muốn thứ này ăn ngon là bao nhiêu, chỉ cần có thể ăn được là được. Nghe thấy Lý Ngọc nói như vậy, nàng cũng là có một chút lòng tin, liền nắm một khối ở trên nắm bột ném vào trong miệng bắt đầu nhai, sau đó nàng thiếu chút nữa nhổ ra. Hai đời nàng chưa từng nếm qua thô lương, càng không cần phải nói cái loại thô lương này cũng không có tính là đồ tự mình gia công, ở bên trong của bột nhão còn mang theo rất nhiều mảnh vỏ vụn chưa có làm sạch. Lúc mà nuốt xuống có chút sát vào cổ họng, Lục Thanh Lam rốt cuộc không phải là một tiểu cô nương chưa biết thế sự, biết là lương thực không nhiều đều là một thứ bảo vệ tính mạng, bởi vậy mà mặc dù cảm thấy khó ăn đến muốn chết vẫn là kiên trì nuốt xuống đồ ở trong miệng. Lục Thanh Lam trừng mắt với cả Lý Ngọc mà nói, cái này mà bảo là ăn ngon? Trong đôi mắt của Lý Ngọc hàm chứa ý cười, thứ có thể bảo vệ tính mạng đương nhiên là ăn ngon. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lục Thanh Lam nhai nuốt biểu tình giống như là chết cha chết mẹ, cảm thấy thú vị đến dị thường. Lục Thanh Lam mới hiểu nàng là bị hắn đùa bỡn, nàng có một chút kỳ quái, Lý Ngọc đời này sao mà lại giống như là có một chút khác với cả kiếp trước. Hai người mạnh mẽ ăn xong lương thực, Lý Ngọc lại nghỉ ngơi thêm một canh giờ, cảm giác ở trên người có một chút khí lực rồi, mới từ ở trong sân động leo ra, đem kiểu áo khoác mà Lục Thanh Lam treo ở bên ngoài chỗ bắt mắt nhất ở trên cây, lúc sau thì lại bỏ lại sân động. Hắn mệt cơ hồ là muốn thoát lực, dựa vào trạng thái của hai người hiện tại căn bản không có cách nào mà tự giải quyết, chỉ có thể chờ người ở trong nhà tìm được bọn họ. Lục Y Lam nghĩ đến cũng là không có một chút sai nào. Lục Thần và Lục Văn Đình cho tới bây giờ cũng chưa từng có từ bỏ cố gắng tìm nữ nhi. Tất cả hộ viện và gia đình ở trong nhà, Lục Thần đều phải đến Vạn Tuế Sơn, Lục Văn Đình thì tìm toàn bộ ở những chỗ có thể tìm một lần, kết quả vẫn là sống không gặp người, chết không thấy xác. Chẳng qua có một người trình độ chấp nhất không thua gì phụ tử Lục Thị, đó chính là cựu hoàng tử Tiêu Thiệt Giác. Phần này xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn.